Đích thê tại thường, chương 127. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thị đang ở nghỉ trưa, nghe được Ngô Mama hồi nói, an vị lên, cái gì đi rồi? Đúng vậy, đi rồi. Lão phu nhân lo lắng Tam tiểu thư, phái người nhìn chằm chằm Tây Cầm Viên, nhưng đi lúc sau, liền nghe thấy Tam tiểu thư cùng Tam cô gia ở trong viện cãi nhau, khó nghe nói đều mắng ra tới, Tam cô gia khó thở, liền cái tiếp đón cũng chưa đánh, trực tiếp đi rồi. Ngô Ma Ma ngữ khí bất đắc dĩ, dù cho Tam cô gia có điều không đúng, nhưng Tam tiểu thư cũng không thể chút nào không màng cô gia mặt mũi, đem nói đến như vậy khó nghe. Trần Thị thở dài, ai, đứa nhỏ này sau này chỉ sợ muốn thiệt thòi lớn. Đúng vậy, nếu Tam tiểu thư tính tình này không thay đổi tiếp tục kiêu căng đi xuống nhưng như thế nào được? Hạ gia vốn là có củng cố gia đoạn tuyệt lui tới tâm, vì mặt mũi mới miễn cưỡng thu Tam tiểu thư, nhưng Tam tiểu thư lại mơ hồ, còn không biết chính mình tình cảnh, một mặt cùng cô gia ngạnh đỉnh, này cô gia thoạt nhìn cũng là cái bị sủng hư hài tử, trở về ở sùng kính hầu trước mặt vừa nói, Tam tiểu thư nhật tử sẽ càng thêm khổ sở. Lão phu nhân, nô tỳ nhìn nhị tiểu thư tựa hồ pha đến kỳ gia coi trọng, mấu chốt vẫn là thế tử có đảm đương, thế tử tôn trọng mà nhị tiểu thư, Võ An hầu phủ trên dưới tự nhiên không dám lỗ mãng, ngài xem muốn hay không thỉnh nhị tiểu thư kéo rút một phen Tam tiểu thư, dù cho hai người phía trước có chút ăn tết nhưng kia đều là tiền phu nhân xúi dục một bút không viết ra được hai cái cố tử. Ngô Ma Ma như vậy đối Trần Thị kiến nghị, Trần Thị cân nhắc một lát sau, lắc lắc đầu. Chuyện này không cần đem Thanh Trúc liên lụy vào đi, Ngọc Giao kia nha đầu lòng dạ nhi quá cao, lại là cái không bản lĩnh cái thùng rỗng, liền tính Thanh Trúc chịu giúp nàng, nàng cũng không tất sẽ cảm kích thế tử nhìn chúng Thanh Trúc, đó là Thanh Trúc phúc phận, không cần làm Thanh Trúc vì Ngọc Giao sự tình khó xử. Trần Thị đầu óc còn tính rõ ràng, biết hai cái cháu gái rốt cuộc là cái gì tính cách sẽ không cưỡng cầu một phương cần thiết trợ giúp một bên khác. Ngô Ma Ma ngẫm lại cũng là, ai kia Tam tiểu thư liền mặc kệ sao? Thứ nô thì nhiều lời Tam cô ra mặt ngoài nhìn hào hoa phong nhã, thực tế chưa chắc là cái phu quân Tam tiểu thư có hại nhật tử còn ở phía sau đâu. Nàng tổng nên chính mình học xem người xem sự, đến chính mình đứng lên, người khác có thể giúp nàng thiếu chi lại thiếu, chúng ta ở sau lưng hơi chút ứng phó chút nhưng không thể lộ diện. Tam cô ra cũng coi như là nàng chính mình nhận định người, nếu không có cảm thấy thích hợp nàng cũng không có khả năng hôn trước làm ra loại chuyện này, nếu đã tới rồi này nông nỗi, làm cho bọn họ chính mình giải quyết đi thôi. Chúng ta cố ra cho nàng lưu một cái lộ, mặc kệ thế nào, cố ra tổng còn ở chỗ này, nàng cũng sẽ không chỗ để đi. Trần Thị cũng không là cái loại này sẽ đem hài tử hoàn toàn giấu ở cánh chim dưới trường bối, nàng không cảm thấy chính mình có thể chiếu cố bọn nhỏ cả đời, đến làm các nàng chính mình đi trưởng thành, ở trải qua thế sự thời điểm, minh bạch chính mình có điều đoàn, có điều trường, sau này mới có thể một mình đảm đương một phía, không vì người sở chế, nhiều lắm ở sau lưng hơi giúp một tay. Cố Thanh Trúc cảm xúc có chút hạ xuống, Kỳ Huyên cũng không chịu nổi, hai người ở trong sân đãi nửa ngày, không có nghỉ ngơi, không ngủ, Kỳ Huyên đem Cố Thanh Trúc ôm vào trong ngực ở trên ghế nằm ngồi nửa ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cố Thanh Trúc không muốn cùng hắn dính ở bên nhau, nhưng Kỳ Huyên không cho, nói là nếu thương tâm, vậy đến hai người ở bên nhau thương tâm mới được. Cố Thanh Trúc không lay chuyển được hắn, ngồi ở hắn trong lòng ngực lén lút hy vọng dùng chính mình thể trọng áp chết hắn. Hồng cứ tới trong viện xem qua vài lần, thế tử cùng nhà mình tiểu thư tư thế liền cái ấn nhi cũng chưa dịch quá, xem bọn họ dính ở bên nhau, Hồng cứ cũng ngượng ngùng tiến lên quấy rầy, chính là đưa trà cũng đều đặt ở trong đình liền lui xuống. Trong lòng âm thầm thế tiểu thư cao hứng, tuy rằng ngoài miệng nói không thích thế tử, nhưng tiểu thư biểu hiện rõ ràng chính là thích sao, thế tử cùng tiểu thư cảm tình hảo, nàng cái này làm nha hoàn cũng đi theo cao hứng. Buổi tối ăn cơm thời điểm, Cố Thanh Trúc mới phát hiện Hạ Bình Chu không biết khi nào đã đi rồi, lưu lại Cố Ngọc Giao một người, dầu dĩ không vui ngồi ở chỗ kia coi chừng Ngọc Giao bộ dáng, hai mắt sưng đỏ, khóc không nhẹ cùng Cố Hành Chi ở đàng kia nói cái gì, Cố Hành Chi đầy mặt không kiên nhẫn, ngược lại là khóe mắt dư quang vẫn luôn liếc hướng cạnh cửa, thấy Kỳ Huyên cùng Cố Thanh Trúc tiến vào, Cố Hành Chi liền tiếp đón cũng chưa cùng Cố Ngọc Giao đánh, liền đứng dậy nghênh lại đây, đối Kỳ Huyên cười nói. Thế tử tới, nhị muội muội tới. Bên này thỉnh, Kỳ Huyên đỡ Cố Thanh Trúc ngồi vào vị trí thượng, Cố Chi Viễn đỡ Trần Thị vào cửa, tất cả mọi người vây quanh cái bàn ngồi xuống, Cố Thanh Học trong lòng ngực ôm hai vò rượu chạy vào, Cố Chi Viễn hỏi hắn. Không phải có rượu không? Người này ôm chính là cái gì? Cố Thanh Học cười hắc hắc. Đây là nữ nhi Hồng, nghe nói là ta nương sinh hạ tỷ của ta năm ấy chôn ở dưới gốc cây, nàng đi thời điểm nói cho ta, nói chờ ta tỷ thành thân lúc sau liền lấy ra tới uống, hôm nay bất chính hảo sao? Cố Thanh Trúc sừng sốt ánh mắt dừng ở kia hai vò rượu thường. Như thế nào chuyện này ngươi biết ta lại không biết. Quả thực từ dưới tàng cây đào ra. Tổng cộng mấy đàn, còn mấy đàn, liền này hai đàn, chuyện này nương chỉ có thể nói cho ta nha, người xuất giá lại không ở nhà, nếu là đã quên, này rượu không phải không ai uống lên. Cố Thanh Học lấy quá một vỏ, vỗ vỗ, liền đem rượu phong cấp bóc. Cố Thanh Trúc tưởng ngăn cản cũng chưa tới kịp. Kỳ Huyên thấy nàng như thế, chưa nói cái gì, Cố Thanh Học cầm bình rượu cấp mọi người phân rượu, Cố Ngọc Giao cũng được một ly, đang muốn uống, bị Cố Thanh Trúc thấy, ngăn cản nói. Người uống cái gì, cấp Tam tiểu thư đổi nước trong. Đối nhà ăn chung hầu hạ nha hoàn nói như vậy một câu. Cố Ngọc Giao ngẩn người, nhìn trong tay chén rượu đổi thành thủy, trước còn khó hiểu, nàng tâm tình bực bội, thấy này vò rượu liền càng buồn bực. Thẩm thị liền tính xuất thân thương hộ, nhưng nàng cho dù chết còn có thể thể hiện ra đối nữ nhi quan ái, cùng nàng mẫu thân hoàn toàn bất đồng. Mẫu thân của nàng tuy nói mọi chuyện theo chính mình, nhưng làm đều là chút không có tầm mắt chuyện này, không chỉ có không giúp được nàng vội, còn cho nàng tạo thành khó có thể ma diệt thương tổn, đem một cái cục diện rối rắm vứt cho chính mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhớ trước đây nàng biết Tần thị sửa hôn thư sự tình, lúc ấy Tần thị nói qua, nếu đem Hạ gia Vạn thị một nửa của hồi môn bắt được tay, cũng không phải hoàn toàn vì Cố Ngọc Giao, mà là muốn bá chiếm qua đi kinh doanh nàng chính mình còn có Cố Hành Chi. Tổng nói chỉ cần huynh trưởng tiến bộ, nàng sau này liền có chỗ dựa vân vân, nhưng Cố Hành Chi người này ích kỷ, trong mắt chỉ có tiền cùng chính mình, căn bản sẽ không vì nàng cái này muội tử làm bất luận cái gì sự. Trong đầu càng nghĩ càng nhiều, chỉ nghĩ một say phương hưu, bị Cố Thanh Trúc vừa nhắc nhở mới nhớ tới chính mình trong bụng tình huống. Đây là lần đầu tiên, không có đối Cố Thanh Trúc sinh ra oán hận. Này đầy bàn người, có ai trước sau nhìn chăm chú chính mình, có ai quan tâm quá nàng cùng nàng trong bụng hài tử, không nghĩ tới thế nhưng là Cố Thanh Trúc. Hướng nàng bên cạnh nhìn lại, Kỳ Huyên đối nàng che chở đầy đủ bộ dáng, Cố Ngọc Giao nhìn tựa hồ cũng không như vậy chói mắt, nói đến cùng, chính là nàng mệnh không tốt, quán thượng cái vì mưu mình lợi, không tiếc lấy nữ nhi hôn nhân hạnh phúc làm tiền đặt cược mẫu thân, còn có một cái hôn trước hoa tiền nguyệt hạ thệ Hải Minh Sơn, hôn sau lại đối nàng coi như giày rách trượng phu. Cố Thanh Trúc ngày thường không uống rượu, nhưng hôm nay bởi vì khai chính là thẩm thị tàng rượu cố mà làm đổ một ly uống ở trong miệng, cay độc vô cùng, có thể thấy được trên bàn những người khác lại uống tương đương thoải mái, mắt thấy một vỏ thực mau liền uống xong rồi, Cố Thanh Học cái này bại gia tử đi lấy đệ nhị đàn, Cố Thanh Trúc nhìn hắn tưởng nói lại nói không nên lời, thẩm thị thật vất vả lưu lại hai vỏ rượu, Cố Thanh Trúc thậm chí còn không có nhớ lại, đã bị người toàn uống lên, nhưng đại gia trinh uống tận hứng, nàng lúc này đưa ra không cho uống, chẳng lẽ không phải mất hứng, đem tâm một hoành. Buồn bực bực đem ly chung rượu một ngụm uống cạn, cay nước mắt đều phải ra tới. Từ từ, Cố Thanh Học đang muốn khai đàn, trong tay rượu đã bị Kỳ Huyên cấp đoạt qua đi, chỉ thấy Kỳ Huyên đem rượu hướng Cố Thanh Trúc trước mặt một phóng, tay chống ở bình rượu phía trên, thẳng thắn thành khẩn nói. Nhạc mẫu tổng cộng liền để lại hai đàn, một ngày uống cạn không khỏi đáng tiếc, ta hôm nay tới thời điểm, mang theo vài đàn quỳnh tương ngọc dịch đều là cống rượu, chúng ta hôm nay sao không uống cống rượu, nhạc phụ cảm thấy như thế nào? Cố Chi Viễn làm sao không từ, tự nhiên là tốt, Cố Thanh Học nhìn Kỳ Huyên thủ hạ kia vỏ rượu còn có điểm thèm, dương mắt hướng tỷ tỷ nhìn lại, liền đối thượng một đôi hung tợn, phảng phất muốn phát lại đây cắn hắn ánh mắt, Cố Thanh Học lập tức tỉnh ngộ, bắt lấy cái ót pha trò. Hảo a ta còn không có uống qua cống rượu đâu, hôm nay thác tỷ phu phúc. Kỳ Huyên hướng Cố Thanh Trúc nhìn lại liếc mắt một cách, thấy Cố Thanh Trúc ngón tay nhịn không được chọc chọc kia bình rượu, khóe miệng mang theo một mặt mỉm cười, Kỳ Huyên liền biết hôm nay hộ rượu việc làm đúng rồi. Dùng qua cơm chiều, Kỳ Huyên cùng Cố Thanh Trúc liền phải về Võ An Hầu phủ đi. Cố Chi Viễn chờ đưa bọn họ ra cửa, Cố Thanh Trúc cùng Trần Thị công đạo muốn chiếu cố hảo thân mình, Trần Thị vỗ tay nàng nói. Yên tâm đi, ta này chân cẳng từ ngươi trị 2 năm, đã là tốt không sai biệt lắm, ta sẽ chú ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ Huyên đỡ Cố Thanh Trúc lên xe ngựa, xoay người đối Trần Thị cùng Cố Chi Viễn chắp tay, ứng thừa sau này sẽ nhiều trở về Vân An, lúc này mới quay người lên xe ngựa. Kỳ ra xe ngựa sau khi rời khỏi, Cố Chi Viễn mới nhìn về phía Cố Ngọc Giao, mày nhăn lại. Ngươi cũng trở về đi, Cố Ngọc Giao trong lòng không mau, ta đêm nay không trở về. Liền ở nhà, Hạ Bình Chu đi dứt khoát hoàn toàn không màng nàng còn ở nhà, Cố Ngọc Giao cảm thấy nếu chính mình liền như vậy trở về, không khỏi quá thật mất mặt, liền tưởng ở nhà đãi mấy ngày, một hai phải làm Hạ Bình Chu tự mình lại đây tiếp nàng không thể. Cố Chi Viễn nhìn nàng kia kiêu căng bộ dáng, khe khẽ thở dài, không tỏ ý kiến, phất tay áo đi vào. Cố Ngọc Giao cũng tưởng đi theo vào cửa, lại bị Trần Thị ngăn lại, Cố Ngọc Giao kiều man hỏi. Lão phu nhân đây là ý gì? Chẳng lẽ không được ta vào cửa sao? Trần Thị từ Ngô Mama trong tay tiếp nhận một cái tiểu túi, đưa tới Cố Ngọc Giao trong tay, nói. cha ngươi nói rất đúng, ngươi vẫn là trở về đi, nơi này là ngươi nhà mẹ đẻ, nhưng Hạ gia mới là nhà của ngươi, hôm nay ngươi cùng nhị công tử cùng trở về, chúng ta thật cao hứng, lại không ngờ trên đường có biến, nhị công tử đi trước, Hạ gia đối với ngươi không tệ, ngươi không nên chơi tính tình nóng nảy, nên trở về vẫn là đến trở về mới được. Cố Ngọc Giao cảm thấy mũi lên men, lão phu nhân nói nhẹ nhàng, liền mặc kệ ta trở về có phải hay không sẽ bị người nhạo báng. Ngươi là Hạ gia nhị thiếu phu nhân, ai sẽ nhạo báng với ngươi? Ngươi như thế nào liền không rõ, hôm nay là nhị công tử cầu chủ mẫu, ngươi mới có thể trở lại Cố gia, nếu bằng không ngươi vẫn là đến cùng trong cung giáo tập ma ma học quy củ, chủ mẫu chỉ ứng ngươi một ngày giả, ngươi nếu đêm nay ngủ ở Cố gia, ngươi chủ mẫu bên kia như thế nào công đạo? Ngày mai việc học còn muốn hay không làm? Học thời gian dài như vậy quy củ, như thế nào liền không biết để bụng đâu. Trần Thị lời nói thấm thía cùng Cố Ngọc Giao phân giải đạo lý, đối một bên Ngô Ma Ma nói. Đi làm xe ngựa lại đây, Tam tiểu thư phải về phủ đi. Cách chương.